Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Cung đấu không bằng chơi mặt trược 8. Quốc sư trong lòng khinh thường nghĩ: Phú quý chi nữ tự nhiên là ăn không xong khổ, chẳng qua là quét dọn đến, liền bắt đầu kêu khổ. Hắn theo tiếng hướng đại điện đi đến, không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy một gã mặc thị vệ trang phục nam nhân lúc này bị trói ở trên cột. Miệng bị khăn tắc nói không nên lời nói. Xem ra là Trầm Vân Điện thẩm thị vệ. Bạch Liên Hoa ở một bên vẻ mặt áy náy xem thẩm thị vệ. An ủi nói, cuộc sống gian khổ cũng không phải ngươi trộm đạo lý do. Nếu là ở Nhạn Lạc Cung, ta liền thả ngươi một con ngựa. Nhưng nơi này dù sao cũng là quốc sư địa bàn. Trải qua của hắn đồng ý mới là, yên tâm, ta sẽ thay ngươi cầu tình, quốc sư sắc mặt thật không tốt. Hắn đi đến hai người bên người, hỏi, đây là có chuyện gì? Bạch Liên Hoa trả lời nói, ta lúc đó đang ở cấp thần tượng gội đầu, liền thấy người này lén lút đến trộm cống phẩm ni, nàng lời còn chưa nói hết. Đã bị quốc sư nghi hoặc ánh mắt cấp đánh gãy, nói, cấp thần tượng gội đầu. Là ý gì? Chính là cấp thần tượng gội đầu a. Bạch Liên Hoa chỉ thần tượng đầu. Mặt trên khăn lau bởi vì chảo tạc vội vàng đã quên bắt đến. Các ngươi tảo không cẩn thận, trên đầu lạc đầy bụi, tự nhiên là thanh lý. Quốc sư nhìn thần tượng độ cao. Này muốn trèo lên đi khả không dễ dàng, càng là thần tượng là vàng tạo ra, bóng loáng mà ít có đặt chân địa phương. Thông thường hạ nhân đều không thể đi lên, huống chi là nuông chiều từ bé quý nữ đâu. Nhưng hắn hiện tại không có tâm tư tưởng vì sao nàng có thể trèo lên đi. Còn quét dọn như thế tận tâm tận lực, hắn càng lo lắng là này trộm cống phẩm thẩm thị vệ. Sự tình tương đối phức tạp, đào trộm cống phẩm chắc là gặp nạn quan, thần linh cũng sẽ không thể trách cứ. Thả đi, quốc sư không thèm để ý nói. Người tốt, người sẽ có hào báo. Bạch Liên Hoa cao hứng làm cho người ta mở trói. Một mặt vui mừng xem thẩm thị vệ nói. Về sau có phiền toái gì nói thẳng. Không cần làm loại chuyện này, thẩm thị vệ nhìn quốc sư sắc mặt. Quốc sư còn nói, cũng là gặp nạn chỗ. Người liền đi theo ta đi, Bạch Liên Hoa nghe xong rất là cảm động. Có thể có như vậy một người mỹ thiện tâm đồng sự thật sự là may mắn a. Xem ra tự phạt đến Trầm Vân Điện thật sự là rất sáng suốt. Thị vệ đi theo quốc sư đi nội điện, vừa mới tiến đến, thị vệ liền cẩn thận xem mắt bên ngoài sau đó đóng cửa lại. Quốc sư đưa lưng về phía hắn đứng ở bên trong, lạnh lùng nói, làm sao ngươi làm việc thuộc hạ biết tội. Thẩm thị vệ lúc này đúng là so vừa rồi bị trói còn phải khẩn trương sợ hãi, nói, hôm nay mùng 9. Thuộc hạ đang chờ, canh giờ cũng không sai. Thuộc hạ đã đủ cẩn thận rồi. Ai ngờ đến nàng hội ở trên đỉnh đầu Semonser. Cũng may nàng chỉ tưởng trộm đạo cống Pharmony, này không phải là lý do. Quốc sư thanh âm không phía trước bình thản, mang theo hơi hơi tức giận, là, thuộc hạ nhất định sẽ không tái Pharmony. Thẩm thị vệ trên đầu rơi xuống mồ hôi. Thấp kém đầu cơ hồ đụng tới mặt đất. Quốc sư xoay người lại, xem nơm nớp lo sợ thẩm thị vệ, nói, tế thiên gần, tạm thời không cần có động tĩnh, là thẩm thị vệ vội vàng đáp ứng. Không dám chần chờ, vội vàng rời đi Trầm Vân Điện, Bạch Liên Hoa còn tại đại điện quét dọn, gặp thẩm thị vệ sắc mặt khó coi đi ra, nghênh đón nói, như thế nào, là quốc sư trách cứ ngươi sao? Nói xong nhìn hắn rỗng tuếch thủ. Ta còn tưởng rằng quốc sư tính toán cho ngươi ngân lượng giải vây. Cứ nhiên chỉ là giáo huấn ngươi một chút. Thị vệ cúi đầu không biết như thế nào trả lời. Vội vàng nói, tiểu nhân biết tội, phải đi ngay lĩnh phạt. Chậm đã, Bạch Liên Hoa đột nhiên ngăn cản của hắn đường đi. Hắn vẻ mặt kích động, sợ bị nàng hoài nghi. Tương đương, hết chương.